Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1222. Khóc chuyện audio.com. Khinh Yên cả giận nói. Ngươi còn muốn làm cái gì? Khinh Yên tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Chỉ cảm thấy công chúa nhà mình nhận ủy khuất vô tận. Nên giết cái gái lầu xanh này mới đúng. Đúng lúc này, trên giường Trầm Mộc Bạch mơ màng tỉnh lại. Trông thấy chính là Khinh Yên bên cạnh. Nháy nháy mắt. Khinh Yên khóc lớn, công tử, ngươi rốt cục tỉnh. Trầm Mộc Bạch ngồi dậy, chỉ cảm thấy có cỗ dị dạng, vội vàng điều tra thân thể của mình, phát hiện hoàn chỉnh lúc này mới thở vào một hơi. Công tử, cái này, gái lầu xanh muốn giở trò khiếm nhã người. Khinh Yên đứng lên, chỉ nữ tử lớn tiếng kêu lên. Trầm Mộc Bạch trong mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bản thân giống như bị người nào hôn. Còn lộ thân thể, trong nội tâm cô cảm thấy quái dị, đứng người lên xem kỹ nhìn về phía cái gái lầu xanh kia. Vừa rồi trong phòng này chỉ có một mình ngươi, gái lầu xanh cười khanh khách lên, chưa ném một cái mị nhãn. Công tử thực sự là thích nói giỡn, nô gia hôn ngươi mấy cái, ngươi liền khó kìm long không nổi hôn mê bất tỉnh, nô gia thật coi trống rỗng khó nhịn, công tử bây giờ tỉnh. Gì không tiếp tục một lần xuân tiêu. Trầm Mộc Bạch còn chưa lên tiếng. Khinh Yên liền tức giận nói. Người nữ tử này, thật không biết xấu hổ. Khinh Yên mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng là từ nhỏ đi theo bên người Dung Phi. Không tiếp xúc qua cái gì sóng to gió lớn. Hiện nay gặp được loại chuyện này, không khỏi cảm xúc có chút kích động. Trầm Mộc Bạch lôi kéo tay áo Khinh Yên một chút, ngữ khí lạnh lùng nói. Ngươi nói thế nhưng là nói thật. Nữ tử nháy nháy mắt. Công tử, nếu ngươi không tin, đợi nô gia phụng dưỡng ngươi một lần thuận tiện biết. Nữ tử vừa nói, dẫm lên bước chân đi tới. Trên người vị son phấn lại thêm huân hương. Trong phòng, làm cho Trầm Mộc Bạch không còn gì để nói cùng né tránh. Khoát tay áo nói, thôi, Khinh Yên chúng ta đi. Khinh Yên há mồm, công tử, sao có thể cứ tính như thế? Vậy ngươi muốn thế nào? Khiến người khác biết được chuyện chúng ta tại Thanh Lâu mất mặt sao? Trầm Mộc Bạch tức giận nói. Bản thân dẫn đầu đi ra ngoài trước. Khinh Yên hung hăng chừng nữ tử một chút. Theo sát phía sau, Trầm Mộc Bạch trở về tầm cung. Phân phó bất luận kẻ nào không được vào đến. Ngay sau đó cởi quần áo ra. Bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Nàng phát hiện chỗ cổ có mấy khối vết đỏ nhàn nhạt. Bờ môi sưng đỏ, kém chút không cắn nát răng ngà. Cái này không phải nữ nhân Thanh Lâu kia làm. Nếu như là, đã sớm phát hiện cô là thân phận nữ nhân. Nhất định là nam tử mặc áo đen kia. Mặc dù thấy không rõ hình dạng đối phương. Nhưng là Trầm Mộc Bạch cứ cảm thấy có mấy phần cảm giác quen thuộc quỷ dị. Không khỏi nhíu nhíu mày. Trong đầu phá quét ra nhân vật mục tiêu. Vậy mà hoàn toàn không có thu hoạch. Từ khi từ Thanh Lâu trở về, Khinh Yên nơm nớp lo sợ, cũng không dám lại theo cô làm chuyện khác người. Trầm Mộc Bạch sợ Dung Phi nhìn ra, cũng là an phận mấy ngày. Ngay sau đó, Hoàng Cung muốn tổ chức tiệc tối, nói là chúc mừng Đại tướng quân hồi kinh, thuận tiện tiếp đãi sứ thần nước láng giềng. Trầm Mộc Bạch cái tiểu công chúa được sủng ái này tự nhiên cũng là phải có mặt. Chỉ là Dung Phi lây nhiễm phong hàn. Dung Phi liền để cho Khinh Yên đi cùng cô. Cửu công chúa đến, thái giám lanh lảnh tiếng nói vang lên. Tại trong ánh mắt mọi người, cô bình tĩnh ngồi xuống. Không ít đại thần trong triều cảm thán giống như gật gật đầu. Không nghĩ tới lúc trước khi nào sao đinh điểm. Hiện tại liền trưởng thành đại cô nương. Cửu công chúa thật coi là kế thừa tốt dung mạo mẫu phi nàng. Hàn Tử Sung chọc chọc hảo hữu nhìn không chuyển mắt. Này, Liệu Yến Chi, con mắt muốn rớt xuống. Liệu Yến Chi gương mặt ửng đỏ. Lúc quay đầu lại, đã khôi phục bộ dáng bình thường. Làm gì, cách trương,